Chương 39, Thanh Hư Bảo Điện. Triệu Hàm Yên cùng Triệu Hằng thị vệ nghe được Triệu Thần lời nói, vội vã qua đây đem riêng mình chủ nhân đỡ, xuất ra đan dược cho các chủ nhân trị liệu thương thế. Ăn chữa thương đan dược phía sau, Triệu Hằng mấy người sắc mặt trong nháy mắt liền hồng nhuận rất nhiều, chí ít có thể miễn cưỡng đứng lên. Tắc Thanh Song cùng Đồng Quân Khanh hai người nhìn thật sâu Triệu Thần liếc mắt, theo mặc dù tiến nhập tinh thai chữa thương. Triệu Hàm Yên thị nữ vội vã nâng dậy Triệu Hàm Yên, hướng Phi Phượng Liễn xa đi tới. Còn như Triệu Hằng thị vệ, bọn họ trực tiếp mang người bị thương nặng Triệu Hằng liền đi, ngay cả Hoàng Kim Liễn xa cũng không dám muốn, dường như rất sợ Triệu Thần đổi ý, phái người đem bọn họ toàn bộ lưu lại giống nhau. Triệu Thần không có để ý những thứ này, cất bước đi hướng Lục Ngự Thiên Mã Liễn xa, chuẩn bị sớm một chút chạy tới Thanh Hư Bảo Điện. Hoàng Huynh, chờ một chút. Triệu Hàm Yên hư nhược thanh âm truyền đến. Chuyện gì? Triệu Thần xoay người nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Triệu Hàm Yên. Triệu Hàm Yên đẩy ra thị nữ nâng, gắng gượng đứng lên, không lưng đối với Triệu Thần sâu đậm thi lễ một cái. Ngươi đây là ý gì? Triệu Thần con mắt khẽ híp một cái. Ngậm, Hàm Yên đây là đang đối với Hoàng Huynh xin lỗi. Triệu Hàm Yên nhánh khởi thân thể, thở gấp một khẩu khí thô, tái nhợt nghiêm mặt. Xin lỗi. Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, càng thêm mê hoặc. Tuy là Hàm Yên mới vừa rồi cùng Hoàng Huynh động thủ chỉ là vì bảo trụ Quân Khanh, thế nhưng Hàm Yên dù sao đại nghịch bất đạo cùng Hoàng Huynh động thủ. Cho nên Hàm Yên ở chỗ này hướng Hoàng Huynh xin lỗi, hy vọng Hoàng Huynh có thể tha thứ Hàm Yên. Triệu Hàm Yên thân thể hơi rung hoàng nhất hạ, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, hiển nhiên chống đỡ rất cố sức. Đây là làm cái gì khổ nhục kế sao? Triệu Thần thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Hàm Yên. Muốn nhìn được Triệu Hàm Yên có phải hay không cất giấu cái gì, nhưng là Triệu Thần nhìn chòng chọc nửa ngày, không có ở Triệu Hàm Yên trong ánh mắt chứng kiến chút nào ẩn giấu, bởi vì Triệu Hàm Yên trong mắt chỉ có thẳng thắn thành khẩn. Triệu Thần trầm tư khoảng khắc, mở miệng nói, được rồi, lần này chuyện coi như, bản vương liền không so đo nữa. Nhưng nếu như còn có lần sau, bản vương cũng sẽ không bởi vì ngươi lần này xin lỗi, lưu chút nào tình cảm. Cảm tạ Hoàng Huynh. Triệu Hàm Yên trên mặt hiện lên nhất vẻ vui mừng, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều, dường như Triệu Thần một câu nói này liền có thể trị rũ của nàng trọng thương giống nhau. Được rồi, ngươi trở về đi. Triệu Thần khoát khoát tay, nhưng sau đó xoay người đi hướng Lục Ngự Thiên Mã Liễn xa. Vương gia Quan Anh cùng Lô Tiêu tiến lên. Đi thôi. Triệu Thần nhàn nhạt nói một câu, phất tay đem Bích Huyết Du Long Kích thu hồi, bước trên Lục Ngự Thiên Mã Liễn xa, Lô Tiêu cùng Quan Anh vội vàng đuổi theo. Vương gia, cái này phía trước Hoàng Kim Liễn xa xa phu do dự một chút hỏi. Không ai có thể ngăn cản cô con đường, nếu nó che ở trước mặt, cái kia liền trực tiếp đạp nát nó. Triệu Thần nhàn nhạt trả lời. Là vương gia thuộc hạ hiểu xa phu cung kính xác nhận. Điều khiển xa phu sâu hấp một hơi, chậm chậm trong lòng phân chấn, theo mặc dù hét lớn một tiếng, vung lên roi ngựa trong tay, hướng phía thiên mã hung hăng đánh xuống đi. Sáu thất thiên mã đều là thất cấp yêu thú. Thông hiểu nhân ý, hiểu rõ xa phu cử động ý tứ. Chúng nó vung lên móng ngựa, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, vọt thẳng hướng che ở trước mặt Triệu Hằng Hoàng Kim Liễn xa, không chút khách khí đạp vỡ chiếc này Hoàng Kim Liễn xa. Không chỉ có như vậy, sáu thất thiên mã dưới sự tức giận, đem cái kia hai cái người kéo xe năm cấp man nhu thú, cũng cho trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Ba cái man nhu thú huyết dịch rơi tại thiên mã bên trên, đem thiên mã nhuộm thành đỏ như máu. Làm cho cái này sáu thất thiên mã nhìn liền sát khí mười phần. Sa phu nhìn vỡ tan Hoàng Kim Liễn xa trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc, chẳng qua càng nhiều hơn là một loại kiểu khác kích thích. Loại này đạp nát Hoàng Kim Liễn xa cảm giác, cho phu xe cảm giác quá sung sướng, liền tựa nở dê Triệu Thần cái kia thế giới, một cái điều ti trực tiếp đập hư nhất chiếc rồn rột sở huyết ảnh, còn không dùng thường tiền giống nhau. Lộc cộc cộc. Lục Ngự Thiên Mã Liễn xa thần tốc hành tẩu. Một nén nhang phía sau thì đến Thanh Hư Bảo Điện sở tại. Vương gia, đã đến. Vệ sĩ tới gần rèm cửa sổ trước, cung kính bẩm báo. Ừ. Triệu Thần thanh âm uy nghiêm truyền đến. Chỉ chốc lát, Triệu Thần bả vai chĩa vào Công Tôn Hoàng, mang theo Ngô Tâm Giải, Quan Anh cùng Lô Tiêu đi xuống Lục Ngự Thiên Mã Liễn xa. Đến rồi Thanh Hư Bảo Điện phía sau, mấy người không có bởi vì Thanh Hư Bảo Điện huy hoàng vẻ ngoài sở dừng lại, trực tiếp đi vào Thanh Hư Bảo Điện nội điện. Lần này Long Phượng hội bởi Triệu Thần hỗ trợ tạo thế trình độ so với quá khứ không biết cường đại rồi vài lần. Rất nhiều tinh giả tu sĩ nối đuôi nhau mà vào, chỉ cần một nội điện thì có hơn mấy ngàn người, tu vi cư nhiên chí ít đều là ở tinh hà kỳ, trong đó tinh hà kỳ đỉnh phong tu sĩ chỗ nào cũng có, thậm chí ngay cả tinh hải kỳ lao đạo đều tới mười mấy cái. Trận kia dung đủ để cho bất luận kẻ nào liễu lơi, chỉ là vào bản phí Thanh Hư Thái Thượng Đạo liền kiếm không ít, hơn nữa sau đó một thành lợi nhuận, cái này thật đúng là chỉ kiếm không lô buôn bán. Mấy ngàn danh tu sĩ rất nhanh thì chen đầy linh bảo điện, lần này giao long hội hấp dẫn thương long giới mấy ngàn cái môn phái cùng thế gia tham gia. Kỳ thực cũng khó trách sẽ như thế ầm ầm, tuyên truyền tin tức ngay cả long tộc cùng phượng hoàng cái này hai cái trong truyền thuyết thần thú đều xuất hiện, nếu như lại không long trọng, chỉ sợ cũng không có vật gì vậy có thể long trọng, đại bộ phận tu sĩ cũng đều là mộ danh mà đến, tự xem như là tốn chút vé vào cửa thấy tạ thế mặt, cũng không muốn cùng còn lại tông môn tranh thủ. Thiếu chủ, lần này Thanh Hư Bảo Điện sợ rằng quảng thu nhập tràng phí liền kiếm nhiều một khoản, A Ngô Tâm giải âm thầm chắt lưỡi nói. Kiếm lớn bản vương chỉ sợ hắn không kiếm lớn, hắn kiếm được càng nhiều càng tốt. Hắn kiếm được càng nhiều, các loại chờ bản vương như hoa lúc xuất hiện, hắn khóc liền càng thoải mái hơn. Triệu Thần trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói. Chỉ chốc lát sau, màn che phía sau đi ra một người, chính là Thanh Hư Thái Thượng Đạo trưởng lão, trưởng quản Thanh Hư Bảo Điện Thanh Phong Chân Nhân. Xem, đó là Thanh Phong Chân Nhân. Ngay cả Thanh Phong Chân Nhân tất cả đi ra, xem ra gần nhất đồn đãi nói không giả, a đúng Thanh Phong Chân Nhân nhưng là Thanh Hư Bảo Điện đừng ra, không có trọng đại bảo vật hắn là sẽ không ra được. Xem ra lần này chúng ta có thể được thêm kiến thức nữ, a đúng a lập tức phải chứng kiến trong truyền thuyết cái kia vài món linh vật, thực sự là chờ mong a dưới mọi người nghị luận ầm ĩ. Bởi vì Thanh Phong Chân Nhân đến làm cho tất cả mọi người cho rằng lúc trước ngoại giới đồn đãi là chính xác. Chuyện này làm cho Thanh Phong Chân Nhân biết, phỏng chừng hắn có thể tư cờ G.I.N. thổ huyết. Hắn lần này tới chỉ là bởi vì mỗi bên đại thế gia bảo vật tề tụ, nhất định phải có một chấn được tràng diện người mà thôi. Ai nghĩ đến bị người hiểu lầm ngoại giới đồn đãi là chân thật, điều này có thể không cho hắn tư cờ G.I.N. thổ huyết sao, cầu thả cầu vô tốt.